Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1662, chương 1663, Thù Dương công chúa. 13. Không, ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo bối của ta. Hoàng hậu ôm lấy Minh Thù liền đi. Quốc sư muốn ngăn, bị quốc chủ cùng Tân Ngọc ngăn lại. Quốc sư cõng lấy sau lưng quốc chủ làm lớn như vậy một chuyện. Quốc chủ làm sao sẽ khinh suất tha thứ hắn? Nếu như hắn không phải là quốc sư, quốc chủ thậm chí muốn giết hắn. Nhưng quốc sư một lòng vì huyền tử. Nếu là thật làm như thế, sợ là sẽ phải để cho người đau lòng. Hơn nữa chuyện này, không thể để cho người quá nhiều biết được. Minh Thù nhìn thấy người thiếu niên kia. Bây giờ thái tử điện hạ, thiếu niên dáng dấp trắng noãn, tò mò quan sát tỉ tỉ của mình. Hoàng hậu nhắc nhở thiếu niên: Minh Hy, để cho người a, đây là chị ngươi. Thiếu niên nâng lên nụ cười, khôn khéo kêu một tiếng: Tỉ tỉ. Minh Thù đưa tay đụng một cái mặt của thiếu niên. Thiếu niên nghẹo đầu nhìn nàng, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng. Minh Thù chậm rãi nâng lên nụ cười. Hắn theo ra đời liền biết chính mình có một người tỉ tỉ. Phụ hoàng mẫu hậu đều hết sức thích nàng. Chẳng qua là nàng không có ở đây. Minh Thù cùng thiếu niên chung đụng được vô cùng hòa hợp. Cho dù bọn họ chưa từng thấy, nhưng bọn họ là huyết thân. Bọn họ có thuộc về thân nhân giữa ăn ý. Quốc chủ không để ý quốc sư ngăn trở, chiêu cáo thiên hạ. Thù Dương trưởng công chúa trở về. Đã từng vị thiên tài kia Thù Dương trưởng công chúa không có ngã xuống, mặc kệ trong thân thể nàng có cái gì, quốc chủ đều không cho quốc sư động nàng chút nào. Chuyện này quốc sư là len lén làm, không thể nói bậy bạ. Thế đơn lực bạc bên dưới, quốc sư cũng không làm gì được quốc chủ. Nhiều năm như vậy, quốc chủ thiếu nợ Minh Thù, muốn hết thảy bù đắp lại. Ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, ngươi nhất định phải đem ma thần theo trong cơ thể tiểu thù lấy. Quốc sư lắc đầu: Quốc chủ, ta từng nói không có khả năng. Tại sao không có khả năng? Quốc chủ giận dữ: Ngươi cầm tiểu thù làm loại sự tình này, ngươi trải qua đồng ý của ta rồi sao? Quốc sư cúi đầu: Quốc chủ, ta là vì huyền tử đại lục. Huyền tử đại lục? Quốc chủ cười lạnh: Đó là của ta con gái. Con gái ruột ta, nàng hẳn là tuyệt vọng. Ngươi còn đem nàng ném tại làm sao một chỗ. Nhiều năm như vậy, ta đều không thể tưởng tượng nàng là làm sao qua được. Quốc chủ, ngài đầu tiên là huyền tử đại lục chúa tể, sau đó mới là cha. Ta bất kể. Quốc chủ tay run run: Chỉ quốc sư, ngươi không đem chuyện này giải quyết, người quốc sư này ngươi cũng đừng làm rồi. Quốc sư cau mày: Những ngày gần đây, mặc kệ hắn nói thế nào, quốc chủ đều không nhả ra. Vạn kính nguyên an 49 năm, Minh Thù trở lại đã hơn nửa năm, mỗi ngày đều có người đến nhìn thân thể của nàng. Có thể bất kể thế nào nhìn, thân thể nàng đều hết sức bình thường, cũng không phát hiện có chỗ dị thường. Cái thanh âm kia, sau khi từ nàng trở lại, cũng không có từng xuất hiện. Coi như nàng gọi nó cũng sẽ không đáp lại. Quốc sư nhắm phủ không ra. Quốc chủ dưới cơn nóng giận, nghĩ xử phạt quốc sư, lại gặp không ít người phản đối. Quốc sư cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người liền có thể làm. Nhiệm kỳ kế quốc sư còn không có xuất hiện, quốc sư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Triều thần phản đối, quốc chủ bị buộc xóa bỏ. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, thiếu niên giơ hoa đăng. Mẫu hậu nói, một hồi chúng ta có thể đi thả đèn hoa. Thật là đẹp mắt. Minh Thù vuốt vuốt hoa đăng: Ngươi làm sao? Ừ, mẫu hậu cùng phụ hoàng hàng năm đều biết làm. Nói là, thiếu niên dừng một chút, kéo lấy Minh Thù hướng trong cung con sông bên kia chạy. À, chúng ta đi cầu phúc đi. Minh Thù đại khái có thể đoán ra hắn không có lời nói ra. Nàng theo không tin mình cha mẹ sẽ đối với mình làm ra loại chuyện đó. Bọn họ mãi mãi cũng yêu nàng. Cung nhân đã tại bờ sông chuẩn bị. Minh Thù cùng Minh Hy đi qua. Cung nhân nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Minh Thù chỉ có 12 tuổi bộ dáng, cùng Minh Hy đứng ở một khối, nàng càng giống như là em gái. các cung nhân thấp giọng thảo luận liên quan với Thù Dương trưởng công chúa. Cũng không phải là bí mật gì. Mọi người đều biết có một vị như vậy công chúa. Chịu hết sủng ái. Thiên chi kiêu nữ. Không biết sao chết yểu. Hoa đăng thuận theo con sông. Hướng bên ngoài cung đi lang thang mà đi. Minh Hy lải nhải vừa nói chuyện. Minh Thù ngược lại an tĩnh dị thường. Thời gian quá dài. Nàng gần như sắp muốn quên rồi. Làm gì chính mình rồi. Tỷ tỷ. Ngươi không vui sao? Không. Ta chẳng qua là có chút bất an, Minh Thù nói. Sáng sớm hôm nay lên, nàng liền có loại cảm giác này. Hy vọng tỷ tỷ có thể vui vẻ sao? Minh Hy sẽ bảo vệ tỷ tỷ. Minh Hy chắp hai tay cầu nguyện, ánh nến dựa theo hắn gò má trắng noãn, nghiêm túc lại thành kính. Thù Thù, Thái tử điện hạ, Tân Ngọc đột nhiên chạy tới, mặt đầy nghiêm túc, nhanh theo ta đi. Minh Hy kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tân Ngọc đem Minh Thù ôm lên, một nắm tay Minh Hy, nhanh chóng nói, quốc sư dẫn người tạo phản, đã tiến vào hoàng cung, ta trước mang bọn ngươi rời đi. Tạo phản, làm sao sẽ? Minh Hy kinh ngạc, đây chính là quốc sư a, hắn làm sao có thể tạo phản? Ta cũng không tin. Tân Ngọc sắc mặt trầm xuống, có thể chuyện này xảy ra? Phụ hoàng. Minh Thù hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nàng tựa hồ nghe thấy tiếng chém giết. Thù Thù, ngươi đừng lo lắng. Quốc chủ cùng hoàng hậu có người bảo vệ. Không có việc gì. Tân Ngọc an ủi nàng. Tân Ngọc mang theo bọn họ cùng người hội họp. Thối lui đến tương đối an toàn địa phương. Nhưng tiếng chém giết càng ngày càng lớn. Chân trời bị linh khí ánh sáng chiếu sáng sáng như ban ngày. Tân Ngọc rời đi một trận. Một hồi lâu mới trở về. Minh Thù nghênh đón. Tân Ngọc ca ca. Tân Ngọc nắm Minh Thù bả vai. Thù Thù, ta trước hết để cho người mang ngươi xuất cung. Chờ nơi này kết thúc, lại đi đón ngươi có được hay không? Không. Minh Thù lắc đầu. Nhưng mà Tân Ngọc tay nhanh hơn, trực tiếp đưa nàng bổ choáng váng, giao cho bên cạnh Minh Hy. Mang nàng xuất cung, không nên quay đầu lại. Có thể đi bao xa đi bao xa. Cái này thuốc cách mỗi 4 canh giờ đút một lần. Không nên để cho nàng tỉnh lại. Tân Ngọc ca, bảo vệ tốt chị ngươi. Đi mau, quốc sư dự mưu đã lâu. Càng là biết được trong cung hết thảy. Vừa tối trong liên hiệp không ít người. Công phá hoàng cung chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Minh Thù lúc tỉnh lại, đã cách hoàng thành rất xa. Minh Hy, Minh Thù ngồi dậy. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đây. Đây là ở nơi nào? Bọn họ lúc này ở một cái vắng lặng trên sườn núi. Xa xa đứng thẳng mấy người đề phòng. Minh Hy sắc mặt không tốt. Phụ hoàng cùng mẫu hậu. Bọn họ thế nào? Minh Thù nắm Minh Hy. Nhưng mà Minh Hy nửa ngày nói không ra lời. Minh Thù quính lên. Đứng dậy đi trở về. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Minh Hy ôm lấy nàng. Người không thể trở về đi. Ngươi không thể. Tại sao? Nàng tại sao không thể trở về đi? Nàng phải đi tìm nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu. Ngươi không thể. Minh Hy nghẹn ngào. Ngươi không thể trở về đi. Ta đáp ứng Tân Ngọc ca. Muốn bảo vệ tốt ngươi. Phụ hoàng cùng mẫu hậu thế nào? Bọn họ đều bị bắt lại. Minh Thù thân thể cứng đờ. Nhìn phía xa xa đường chân trời. Đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Quốc sư là hướng ta tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi không thể trở về đi. Minh Hy thật chặt ôm lấy Minh Thù. Hắn chính là đang chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Phụ hoàng cùng mẫu hậu yêu ngươi như vậy. Bọn họ sẽ không nhớ ngươi trở về. Minh Thù đẩy ra ngón tay hắn. Ngữ khí kiên định. Chính vì bọn họ yêu ta. Ta mới không thể để cho bọn họ thay ta chịu tội. Tỷ tỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.